Xin chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Nghe Đọc Truyện Ngôn Tình của MC Trần Vân và Vĩ trên YouTube. Và ngày hôm nay, chúng tôi cùng tiếp tục đến với tập 3 của bộ truyện ngôn tình đầy thú vị Về Nhà Dỗ Vợ. Và ngay bây giờ, mời các bạn cùng đến với phần tiếp theo của bộ truyện này qua giọng đọc của Tuệ Minh. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện thật vui vẻ nhé. Hoàng Nhất Diễn không biết ở Bối Sư còn có một quán bar. Cô tìm tới tìm lui hơn nửa ngày mới phát hiện lối vào quán bar đó. Cô cùng nhân viên chào hỏi một tiếng, nhân viên phục vụ chạy nhanh đến dẫn cô lên lầu. Ninh tiên sinh uống rất nhiều rượu, tôi tìm trên danh bạ điện thoại của ngài ấy, bấm gọi vào số đầu tiên liền báo cô đến đây. Đám oanh oanh ý miến xung quanh hắn đâu nhỉ? Nghĩ một lúc, có lẽ tên của những cô gái khác trong danh bạ của hắn đều là bảo bối, chỉ sợ đến chính bản thân Ninh Hòa cũng không phân biệt được ai là ai. Trên ghế lô vừa nhắc đã có một mỹ nữ tiến vào, ngoại hình xinh đẹp lộng lẫy, mặc một chiếc váy liền áo đỏ như lửa, phía trên hai cúc để hở cơ hồ lộ ra một góc nội y sen hồng. Đùi phải của cô nàng phất phèo trên eo Ninh Hòa, trắng trong như tuyết, kiểu diễm như hoa. Ninh Hòa nửa nằm trên sofa, mu bàn tay khoát hở trên trán, đôi mắt nhắm chặt. Sắc mặt hắn giống hệt làn da của mỹ nhân kia, trắng bệch không thấy huyết sắc. Nhân viên phục vụ đẩy cửa ra, đột nhiên quay người thoáng nhìn thấy Hoàng Nhất Diễn. Còn người cô tối đen như mực hỏi: còn cần tôi làm sao? Nhân viên phục vụ xấu hổ chuyển sang hướng mỹ nhân kia: xin hỏi cô là? Đôi môi đỏ thắm của đại mỹ nhân cong lên: tôi là bạn của anh ấy. Móng tay trái sơn màu nâu đỏ khẽ lướt qua trước ngực Ninh Hòa. Trong trí nhớ của Hoàng Nhất Diễn, cả sắc hương vị trên cơ thể hắn đây là món hời buôn bán với những đại mỹ nhân bên ngoài. Ninh Hòa túm lấy bàn tay của đại mỹ nhân, hắn giật khóe môi thì thào một câu. Không ai nghe rõ hắn nói gì. Đại mỹ nhân cúi gần sát người vào hắn, tay trái vứt về mặt hắn: ngoan nào, chúng ta về nhà thôi. Hoàng Nhất Diễn chậm chậm lấy một hộp thuốc lá, nửa tựa người ngồi trên tay vịn sofa. Đại mỹ nhân suốt cuộc cũng liếc nhìn về phía Hoàng Nhất Diễn: cô là ai? Hoàng Nhất Diễn trầm thuốc: anh em của hắn. Trong tình cảnh thế này, gọi một tiếng anh em xem chừng còn dễ giải thích hơn so với nói là vợ hắn. Đại mỹ nhân nở nụ cười: thật hay là giả thế? Nhìn Hoàng Nhất Diễn cả người mặc một cây đen xám, cũng không thấy dáng vẻ quyến rũ của phụ nữ, Hoàng Nhất Diễn ấn vào bật lửa, làn khói bay lên: tôi đến đón hắn về nhà. Hai cô gái đều nói ra chữ nhà, khiến nhân viên phục vụ rũ mát, không dám rên một tiếng. Vừa rồi Ninh Hòa say rượu đã làm vỡ một cái ly. Nhân viên phục vụ chạy đến hỏi. Ninh Hòa hơi nheo mắt, ném di động cho người nhân viên: số đầu tiên trong danh bạ. Hắn nói không rõ, nhưng nhân viên phục vụ lại nghe hiểu được. Số đầu tiên trong danh bạ tên là AAA. Ba chữ A được xếp đầu tiên trong danh sách, ai cao ai thấp, nhân viên phục vụ tự giác sáng tỏ. Đại mỹ nhân nhấc chân vỗ vỗ tay lên mặt Ninh Hòa: Ninh Hòa, Ninh Hòa, ngoan nào, về nhà thôi. Một điếu thuốc kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa trên tay Hoàng Nhất Diễn lặng lẽ cháy. Ninh Hòa cử động thân thể, mở mắt. Đôi mắt hắn hẳn tia đỏ chứa hơi nước do say rượu, tựa như mặt hồ lấp lánh dưới ánh chiều tà. Hắn ngồi dậy, tay phải nhéo nhéo huyệt thái dương đau nhức. Anh thế nào? Đại mỹ nhân thần thiết hỏi, quyến luyến nhìn hắn. Ninh Hòa lắc đầu, lơ đãng nhìn đến cho Hoàng Nhất Diễn. Một tiếng sắp thốt ra, cô ném cho hắn một cái nhìn sắc lạnh, sau đó liền nghe hắn gọi: lão Hoàng. Một nửa điếu thuốc trên tay cô rơi xuống đất. Hắn tỉnh dậy từ cảm giác say chuyến choáng, thấy cô từng bước dẫm tắt điếu thuốc đang cháy dở dưới chân. Lúc này hắn mới nhìn trái nhìn phải, rồi vội vàng đẩy đại mỹ nhân ra ngoài cửa. Đại mỹ nhân sổ môi: anh còn nhớ em là ai không? Chắc chắn là không nhớ rồi. Ninh Hòa mỉm cười: bảo bối, anh với lão Hoàng nói chuyện công việc một chút, em đêm nay tự chơi đi, lần sau gặp lại đấy. Đại mỹ nhân muốn chạm tay trái lên ngực hắn, hắn lùi về sau. Đại mỹ nhân trong chiếc váy đỏ có cảm giác phong tình vô hạn, tặng cho hắn một nụ hôn gió. Ninh Hòa không dám nhận, may mắn là hắn không phản ứng lại. Vừa xoay người trở về, liền thấy vợ mình ngồi ngay vị trí của mỹ nhân ban nãy, cũng gác chân lên, có điều lại không mang dáng vẻ quyến rũ của người trước. Nói đến gợi cảm quyến rũ, Hoàng Nhất Diễn không phải không có, chỉ là do thói quen lạnh nhạt đã khắc sâu vào người. Nhân viên phục vụ rời đi, nhân tiện đóng cửa lại. Trên ghế lô chỉ còn lại hai vợ chồng. Trong mắt cô cuồn cuộn nổi lên trận gió lốc. Xuất phát từ ý nghĩ an toàn, Ninh Hoàng ngồi một mình xuống sofa, dịu dàng gọi cô. Vợ à? Cô gái kia là ai? Không biết nữa. Có quỷ mới biết. Cô ta từ đâu đến? Cậu hai đâu? Lên tàu rồi. Sau đó anh liền chạy đến đây mua vui à? Cô giống như đang trải qua một trận tuyết lớn vào ngày đông. Không phải mua vui, chỉ đến uống rượu thôi. Hắn giải thích rõ ràng, không sợ chết đi đến bên cạnh chỗ cô ngồi. Mùi rượu nồng nặc chưa tan hết, mang theo men say hắn hỏi. Vợ, em đang ghen à? Có khả năng sao? Hắn tự nghĩ trong lòng, sau đó nghiêm túc trả lời. Ừ, không có khả năng. Hắn cười tự giễu, cầm lấy chai rượu rót vào ly. Hoàng Nhất Diễn không ngăn hắn, cô chỉ rút ra một điếu thuốc. Tính đến giờ cô đã hút hai điếu thuốc rồi. Ninh Hỏa mượn rượu giải sầu, còn cô mượn thuốc để thanh tình. Minh Vọng Thường từng nói, Ninh Hỏa uống rượu vào sẽ rất hưng phấn vui vẻ, ngạn chén không say. Lần trước Hoàng Nhất Diễn nhìn thấy dáng vẻ say khướt của hắn là ngày Minh Vọng Thư rời đi. Chỉ sợ là đêm nay cũng là nguyên nhân này. Nghĩ đến cậu hai rất xem trọng Minh Vọng Thư, nhưng Hoàng Nhất Diễn thì lại không như thế. Hoàng Nhất Diễn ấn bật lửa, điếu thuốc cắn trên miệng, có một tầng sương khói lượn lờ. Giọng mắt của cô không hay như kim sán sán, có lẽ cũng vì liên quan đến hút thuốc. Thật ra cô không thích hút thuốc, Lưu Vĩnh Nhàm nói. Bàn nhạc hoạt động trong giới underground, có ai là không biết hút thuốc, không biết uống rượu? Cô miễn cưỡng có thử qua, chất nicotine tê dại khiến suy nghĩ trong đầu càng thêm biến ảo, nhưng không thể nói rõ mùi vị có tốt hay không. Hơn nữa vòng luẩn quẩn trong giới underground rất phức tạp, từ ma túy đến thuốc kích thích, thứ nào cũng có cả. Tất cả chỉ vì để tìm cảm hứng sáng tác. Cô vẫn như trước, vốn không thích hút thuốc. Quãng thời gian khốn khổ nhất vì chia tay Lưu Vĩnh Nham, cô cũng không động vào thuốc lá. Ngược lại gần đây, khi chuyện cũ ngày càng phai mờ, cô lại lần nữa tìm đến hút thuốc. Vợ à? Ánh mắt Ninh Hỏa nhúm đỏ nhìn chằm chằm tay cô, trên ngón áp út trống trơn. Anh chưa từng thấy em đeo nhẫn anh tặng bao giờ. Nhỏ quá đeo không vừa. Làn khói phiêu duyên nhảy múa rơi hàng mảy của cô. Ninh Hỏa không ngờ nguyên nhân lại như thế. Hắn kéo tay cô. Không phải em mang nhẫn số 9 sao? Số 10. Có già có thịt là tốt. Hắn nói tiếp. Để anh mua cái mới cho em. Ừ. Hoàng Nhất Diễn không từ chối. Cô nghĩ hắn say rồi, đến giấy chứng nhận kết hôn muốn nhận liền có thể nhận. Một cái nhẫn cưới cũng không tính là chuyện lớn lao. Vậy là em muốn đeo. Hắn chân thành nói. Ừ. Cô kết hôn cũng không phải bí mật, chẳng qua là người khác không biết chồng cô tên họ là gì. Hắn tựa vào vai cô. Anh mệt quá. Anh say rồi. Ninh Hỏa co chân, chiếm hết cả cái sofa dài, đầu gà gật uể oải gục xuống. Đến khi tìm được một cái gối đầu mềm mại mới thoải mái đánh giấc. Tàn thuốc suýt chút nữa rơi xuống. Hoàng Nhất Diễn vội vàng đem điếu thuốc trên miệng vứt đi, để hắn. Hắn hiện giờ đang ngủ trên đùi cô, nhưng hoàn toàn không biết gì. Cúc áo sơ mi đen tuyền của hắn càng tôn thêm vẻ rực rỡ của chiếc nhẫn vàng trên ngón út tay trái cô. Chiếc nhẫn cưới hắn đưa cho cô từ trước đến nay vẫn được cất kỹ trong ngăn khóa kéo tủ. Cô cũng quên mất nó đáng giá bao nhiêu carat. Tóm lại là không phù hợp với một người làm nghề lái xe dịch vụ trực tuyến như cô. Hoàng Nhất Diễn cảm thấy cô và Ninh Hỏa giống như hai lữ khách lạc lối, vì để trốn thoát không thể không đồng hành cùng nhau, mà căn bản họ cũng chưa từng nghĩ đến sau khi trốn thoát được rồi thì làm sao để xử lý mối quan hệ này đây. Hắn và cô giống bạn bè, cũng giống đồng minh, chỉ là không giống vợ chồng. Cô bỗng véo véo mặt Ninh Hỏa. Hắn từng là Xuân Triều Chi Hoa, là Long Câu Phụng Hồ, hiện giờ lại không đứng đắn. Hoàng Nhất Diễn tức giận véo mạnh ra thịt trong tay. Đứng lên, đau quá. Ninh Hỏa tỉnh táo lập tức. Vợ à, đi về nhà. Hải khách vừa làm quen được với vị trí phó đạo diễn của một chương trình tống nghệ, người đó họ Đinh, cả hai cùng hẹn ăn lẩu. Đạo diễn Đinh lau mồ hôi trên trán. Mấy năm qua toàn minh tinh có tiếng tham gia chương trình tạp kỹ của chúng tôi, giờ lại xuất hiện người mới nghiệp dư. Anh nói xem, người mới thì yêu cầu hình ảnh cao, nhà đài như thế nào? Lại có thêm Đàm Tiếng 18 nổi danh trên mạng. Ảnh chụp thì đẹp, nhưng biểu cảm lúc quay lại rất gượng gạo. hiện giờ có thể chỉnh sửa cũng không kịp. Tôi nhiều chuyện, nhờ người quay chụp hạn chế lia lia máy đến người đó. Ai mà ngờ người ta mặt mũi lớn, tổn thương lòng tự trọng, còn không chịu hợp tác nữa. Hai khách nhung nhung miếng thịt cá hỏi, chương trình đọc cái gì vậy? Là cái show quần chúng nói chuyện yêu đấy. Đạo diễn Đinh ăn trúng hạt tiêu, đầu lưỡi cay đến tê dại. Hắn nốc hết một ngụm bia đầy, tiếp tục nói. Nói là quần chúng, nhưng ai mà chẳng muốn xem trai xinh gái đẹp đúng không? Chọn tới chọn lui, rốt cuộc hơn phân nửa đều là người trong giới giải trí. Hai khách đánh hơi được công việc, nhân cơ hội móc nối. Dưới trướng tôi quản lý không ít người, cũng không chính thức gia nhập giới giải trí, thỉnh thoảng chỉ chạy hoạt động tuyên truyền quảng cáo thôi. Đào Diễn Đình ngẩng đầu liếc nhìn hai khách. Thôi đi, đang ăn cơm lại bàn chuyện công việc, thật mất hứng mà. Được được, không nói nữa, không nói nữa. Hai khách vội vàng rót rượu cho Đào Diễn Đình, chuyển hướng đề tài, khiến Đào Diễn Đình nói cười sảng khoái. Ăn lẩu xong, hai người cũng chào tạm biệt tại ngã tư đường. Hai khách vốn không muốn ở lại dưới truyền thông, trong suốt thời gian này đều đi khắp nơi xây dựng quan hệ với những người thuộc đài truyền hình. Tuyển Tú Ba cũng là một cách để ra mắt. Xét về thi đấu tài năng, hai khách không biết diễn, lại không biết hát, không biết nhảy, đến cả bóng rổ cũng không biết. So ra thì hắn cùng lắm chỉ được xem là đoan chính. Tổng kết một lượt từ trên xuống dưới, đến cả diễn viên phụ hắn cũng không thể làm. Hắn thật sự nghĩ đến khả năng tham gia chương trình tạp kỹ về hẹn hò yêu đương. Nó không phải nổ, chứ hắn tự cảm thấy tài năng ba hai trích trẻ của mình có thể giúp ngọt các cô gái. Hơn nữa chương trình thực tế phải làm theo kịch bản, điều này có thể giúp hắn rèn luyện kỹ năng diễn xuất trước ống kính. Nhưng mà đạo diễn Đình cũng nói, người mới tham gia phải là tuấn nam mỹ nữ. Đành thôi vậy, hai khách ôm một bụng buồn bực hẹn Ninh Hòa hôm sau ăn lẩu. Nhà hàng lẩu vẫn là chỗ hôm trước, trò chuyện hưng phấn, thức ăn cay đến đổ mồ hôi. Hắn ta nói đến chuyện vào đoàn phim. Tuần sau anh phải ra ngoài quay phim rồi, đi đi về về cũng mất 3-4 ngày. Đoàn phim muốn chụp ngoại cảnh à? Ninh Hòa kéo chén tỏi dã nhuyễn của hải khách lại gần, xúc một thìa lớn vào trong bát của mình. À, hải khách nói, anh phải đến phim trường ở thành phố F quay một bộ cổ trang, bao ăn ngủ, có cơm hộp đấy. Y nói chính là chi phí tự trả. Hải khách đứng dậy, anh đi lấy nước sốt. Hải khách lấy một thìa tỏi để ở khu nước sốt, Lơ đã ngẩng đầu liếc hắn một cái, chỉ thấy một tay Ninh Hòa tựa vào lan can của Mộc Lan, tay còn lại lấy khăn lau qua cái trán ướt mồ hôi, đôi mày lười nhác, cả người thư thái. Ông trời thật sự bất công mà, không chỉ cho Ninh Hòa lớp da bên ngoài tốt như thế, lại còn tặng kèm cho hắn khí chất không thể chia vào đâu được. Nếu hải khách có dáng vẻ thế này, từ lâu đã bước chân vào giới giải trí. Hải khách quay về chỗ ngồi. Lịch trình tuần sau của cậu anh đã chuẩn bị hết cả rồi, nhớ đừng đến muộn đấy. Được. Ninh Hòa nhai vài miếng tỏi, lại nghe đến Hoàng Nhất Diễn không thích mùi tỏi. Tối nay về nhà không chừng anh còn phải đánh răng thêm mấy lần mới có thể nói chuyện với cô. Thế nên hắn không chút nghĩ ngợi đem hết tỏi trong bát đổ đi. Cậu làm gì thế? Hải khách ngẩn người. Không ăn thì mang cho anh, ăn vào sẽ hôi miệng đấy. Đây là câu nói của Hoàng Nhất Diễn. Ồ, tối nay còn có hẹn với ai à? Ninh Hòa có rất nhiều mối quan hệ không thể nói rõ với các cô gái xinh đẹp, nhưng không một ai trong số đó trở thành bạn gái của hắn. Điều này khiến một người trăm năm độc thân như hải khách không khỏi thầm mắng trời, kẻ chết vì hạn, người chết vì lụt. Ừ, hẹn với vợ là danh chính ngôn thuận. Đang ăn uống thỏa thề thì điện thoại reo, người gọi là vị phó đạo diễn của chương trình tạp kỹ kia. Hải khách cười giả là, chào buổi tối đạo diễn Đinh, có việc gì cứ nói. Hải khách, tên nhóc nhà cậu, cơ hội đến rồi. Giọng đạo diễn Đinh lớn như tiếng chuông. Đạo diễn Đinh nói rõ hơn đi ạ. Hải khách phun miếng tỏi trong miệng ra, chỉ sợ xui xẻo đến mức cơ hội cũng chạy mất. Đạo diễn Đinh hỏi người của hắn có phải tuấn nam mỹ nữ thật không. Hải khách đánh giá dáng vẻ của Ninh Hòa qua làn khói bốc nghi ngút từ nồi lầu. Chân mày Ninh Hòa như ẩn hiện ý cười, đôi mắt khẽ rủ, môi mỏng lộ rõ, khuôn mặt một nửa mang khí chất dịu dàng, nửa kia lại lạnh lùng sắc bén. Hải khách nhiều năm lăn lộn trong giới, hắn biết do cái gì là luân phiên biến đổi. Cô thẩm mỹ mạnh mẽ cục mịch đã là chuyện quá khứ rồi. Thời nay con gái chỉ mê đám kiểu nam tính sụ hoặc như Ninh Hòa thôi. Hải khách đáp, đạo diễn Đình nói đùa hoài, tôi làm việc trong giới quảng cáo, ít nhiều cũng biết chút chuyện giới giải trí chứ. Đạo diễn Đình ra chiều cân nhắc, Ngoài đám người tuyến 18, còn có ai chưa từng lộ mặt trên TV không? Nam nữ đều được, cũng không yêu cầu diễn xuất tốt. Trong lòng hải khách nhảy ra mấy cái tin. Từng chụp ảnh quảng cáo thương mại được không? Có đẹp không? Tất nhiên rồi, để anh xem qua tướng mạo này rồi bàn tiếp. Đầu diễn Đinh bên kia gật đầu. Vậy cậu chọn trước vài tấm hình gửi qua cho anh để mọi người xem xét. Nếu được chọn thì sẽ sắp xếp phỏng vấn chính thức. Ngày mai em sẽ đích thân mang sang cho anh. Hải khách cúp điện thoại, lý trí của hắn đã sập tắt hoàn toàn. Ngọn lửa nhiệt huyết muốn tham gia chương trình tuyển tú rồi. Hắn nói sơ qua về chương trình tống nghệ này một lần, thúc giục Ninh Hòa. Điều kiện của cậu hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của đạo diễn Đinh. Không ngờ Vân Đào Hoa tốt thế. Ninh Hòa không uống rượu, hắn cầm một ly trà chanh dây, hớp hai ngụm. Hẹn hò sao? Không phải hẹn hò chân chính, đó chỉ là một chương trình tạp kỹ thôi. Nói về chuyện yêu đương, không phải cậu rất thoải mái à? Số tiền trước kia cậu kiếm được chỉ là một khoản nhỏ, nếu tham gia chương trình này xin sẽ thu về bộn bề đấy. Hải khách biết Ninh Hòa gia nhập dưới này chỉ vì tiền, nhưng trời sinh Ninh Hòa tính tình lười biếng, thường xuyên nấp trong nhà không ra ngoài giao thiệp. Hải khách không khác gì mấy tên du mục chăn dê, phải liên tục vung roi rụt phía sau hắn mới chịu đi. Yêu đương thì miễn đi, hắn có vợ rồi, nói cái dám gì nữa. Hải khách hơi nhếch môi, kêu ra một tiếng nặng nề. Kìa, hắn ngẩng đầu nhìn thấy phía trước là một cô gái có chút quen mặt. Hắn cúi đầu nhíu mày, bỗng giật mình nhớ đến người kia chẳng phải là Phạm Lộ sao? Gần đây Phạm Lộ và Hải khách thỉnh thoảng có nói chuyện phiếm. Hôm nay biết được hắn hẹn Ninh Hòa đến đây ăn lẩu, thế là cô cố tình ăn mặc trang điểm, vờ như tình cờ bắt gặp. Hải khách vẫy tay trước. Phạm Lộ. Cô hơi bất ngờ cười. Khéo vậy sao? Giây tiếp theo cô liền quan sát bóng dáng Ninh Hòa đi lên trước, chào hỏi hải khách. Đi hai người à? Ừ, đúng vậy. Hắn nhìn thấy phía ngoài cửa là một đám người xếp hàng vô cùng đông đúc. Đang đợi đến lượt hả? Đúng vậy, chờ tôi còn 40 bàn nữa. Phạm Lộ cười khổ. Ninh Hòa bình thản ăn lẩu, uống trà, không liếc nhìn Phạm Lộ lấy một lần. Phạm Lộ nắm chặt phiếu chờ, lung tung đứng cạnh chỗ ngồi của họ. Hải khách mở lời. Cô hẹn mấy người bạn, không bằng ngồi chung đi. Cái này... Phạm Lộ chần chừ, nhìn thoáng qua Ninh Hòa. Để tôi đi hỏi bạn mình đã. Cô đi ra ngoài cửa nghe điện thoại, chốc lát sau đã quay lại. Bạn tôi hiện tại còn có việc, chắc là không tới được rồi. Vậy cùng nhau ăn luôn nhé. Hải khách tự động chuyển vị trí vào bên trong, nhường ra một chỗ trống. Ừ, cảm ơn anh. Phạm Lộ cởi áo khoác, treo lên lưng ghế. Hải khách chỉ vào mã QR trên góc bàn. Cô tự gọi đồ ăn đi. Vâng. Phạm Lộ và hải khách đã kích hoạt chế độ giao tiếp. Từ chuyện nhà đến ngoài đường đều nói không thiếu thứ gì. Ninh Hòa vốn không nhiều lời, lại nhìn thấy mặt Phạm Lộ, hắn gọi một chai bia. Hôm nay Phạm Lộ cố tình trang điểm, bắt chước theo phong cách của Minh Phỏng Thư, lại biết được mấy phần dáng vẻ của người kia, nên nhìn thoáng qua cũng khá giống bộ dạng bạn gái trước của Ninh Hòa. Ninh Hòa ngồi một bên vừa uống rượu, vừa quan sát gương mặt của Phạm Lộ. Di động hắn đột nhiên đổ chuông, ngạc nhiên là dòng chữ AAAA hiện trên màn hình. Lần gần nhất Hoàng Nhất Xuyên chủ động gọi điện thoại cho hắn là vào dịp Tết Nguyên Tiêu, trước đó thì hình như không có. Trước lúc hai người kết hôn, cô còn chịu khó mà thỉnh thoảng gọi điện cho hắn. Hắn cười nhấc máy. Anh nghe. Em đang ở ngoài quán lẩu, khi nào anh ăn xong thì nói em, chúng ta cùng về. Giọng nói cô nặng nề, hắn lập tức quay đầu nhìn lại. Em ăn không? Đang ăn mì ở cửa hàng tiện lợi rồi. Hoàng Nhất Diễn đổ nước sôi nấu mì. Chỗ ngồi của cô có một tấm kính thủy tinh, nhìn hướng ra ngoài là quán lẩu đối diện, chồng cô đang ở đó. Lại đây cùng ăn đi. Cô lại gầy đi rồi, lúc ôm vào trong lòng còn cộm tay. Hoàng Nhất Diễn đánh mắt nhìn Phạm Lộ, từ xa thì có chút giống Minh Phỏng Thư. Không sợ em quấy rầy buổi gặp mặt tốt đẹp của anh sao? Thân thể Ninh Hòa dựa sát vào cửa sổ, mắt hướng về phía cửa hàng tiện lợi. Hoàn nghênh em đến bắt ra đấy. Hắn thì thầm trong miệng, cũng không ảnh hưởng đến bầu không khí ồn ào náo nhiệt của quán lầu. Người duy nhất nghe rõ chỉ có Hoàng Nhất Diễn đang nói chuyện điện thoại với hắn. Cô chống tay lên cầm, hơi không phải cúi đầu. Ừ, vừa lúc em cũng thấy đói. Một bữa ăn trong quán lầu cũng mất hơn một giờ. Ngoài trừ 10 vị khách xếp hàng đầu tiên chờ đến lượt, thì những người khác cũng không có kiên nhẫn mà đuổi sang quán khác. Nói gì đến 40 bàn chờ kia chứ. sau giờ cao điểm đã có một vài bạn tính tiền rồi rời đi. Hoàng Nhất Diễn không ngồi cùng bàn phía Ninh Hòa, cô chỉ gọi một nồi lẩu, tựa lưng vào ghế của Ninh Hòa phía sau, bật nồi lẩu không hề phát ra tiếng động. Bên này hải khách lại chạy đi lấy thêm thức ăn. Lúc chỉ còn lại hai người, Phạm Độ nhìn vào ánh mắt thâm thúy của Ninh Hòa. Đúng rồi, mình nghe lớp phó nói có tin tức của Minh Phòng Thư. Nồng độ cồn quá thấp, không thể khiến thính giác của Ninh Hòa tê dại. Lời tiếp theo của Phạm Lộ truyền vào tay hắn, vô cùng rõ ràng rành mạch. Cô ấy đám cưới rồi. Ai? Ninh Hòa? Phạm Lộ chớp mắt mấy cái. Cậu với cô ấy? Chia tay rồi. Vẫn là ba chữ này, hai tay Phạm Lộ đan vào nhau chống cầm, ánh mắt sâu sắc nhìn chằm chằm nồi lẩu. Thiếu điều xem Ninh Hòa giống như miếng thịt tươi đang sôi ủng ủng trong nồi mà thèm nhỏ dãi. Cậu quen bạn gái mới rồi sao? Không. Phạm Lộ cười dịu dàng. Vẫn là độc thân tốt nhất. Nhưng hắn có độc thân đâu, Hoàng Nhất Diễn thầm nói trong lòng. Hắn ngược lại rất thoải mái, người đến người đi quanh hắn toàn là những cô gái xinh đẹp trang điểm chảy chuốt. Hai chữ hôn nhân không biết sẽ cản trở bao nhiêu cuộc gặp gỡ tốt đẹp của hắn. Ninh Hòa nói gì đó với Phạm Lộ, nhưng Hoàng Nhất Diễn không nghe thấy. Lúc này bên tai cô như có người nói. Bạn trai cô hình như đối với cô không tốt lắm. Lễ Noel vào 2 năm trước cũng là đêm thứ hai kể từ lúc cô và Kim Sán Sán cùng biểu diễn ca khúc Không Lời Kia. Đèn đuốc sáng choang, dải xuôi băng trang trí trên cây thông bất ngờ bay đến trước mặt cô. Một tuần trước, Hoàng Nhất Diễn và Lưu Vĩnh Nham đã cãi nhau ầm ĩ một trận. Hôm nay liền giảng hòa nên hai người hẹn nhau đi ăn buffet. Lại không ngờ là tình cờ gặp Ninh Hòa và Minh Vọng Thư trước cửa nhà hàng. Không đúng lúc mà, bầu không khí giữa bốn người có phần ngượng ngập. Trên đầu Minh Vọng Thư đội một cái mũ sáng xinh hình thú vô cùng đáng yêu, nhưng sắc mặt cô ấy không tốt lắm. Ninh Hòa kéo tay Minh Vọng Thư đến ngồi cạnh cửa sổ. Lưu Vĩnh Nham cũng chọn một vị trí ngồi cạnh cửa sổ phía trước Ninh Hòa. Hắn ta không thích Ninh Hòa nên để chỗ tựa lưng sau ghế Ninh Hòa cho Hoàng Nhất Diễn. Hoàng Nhất Diễn trầm mặc ngồi xuống. Suốt nửa năm nay cô và Lưu Vĩnh Nham cãi nhau thành thói quen. Hơn nữa cô còn đem toàn bộ quần áo trong tủ của mình thay thành một màu đen u ám. Hắn từng kín đáo nhắc nhở cô. Trước đây em không thích màu đen. Lưu Vĩnh Nham đánh giá tình yêu của cô. Dễ nghe thì là pháo hoa rực rỡ, không vui liền biến thành viên pháo nổ, khiến người khác phiền chán. Mà cô cũng không biết từ bao giờ lại yêu thích bầu trời đêm rộng lớn sau khoảnh khắc pháo hoa nở rộ. Yêu thích mặt biển sâu bình yên lúc pháo hoa nở thành tro tàn. Một mảnh đen đặc, an ổn, không ồn ào. Hoàng Nhất Diễn ngồi xuống, tháo khăn quảng cổ ra. Lúc này phía sau lưng, Ninh Hòa một tay khoác trên ghế tựa. Cô nghe thấy hắn nói, đừng cúi đầu. Minh Vọng Thư không nói gì. Hoàng Nhất Diễn lại bất cần làm rơi khăn quảng cổ qua phía bên kia. Mu bàn tay Ninh Hòa nhận thấy có gì như một đám lông xù xét qua, lập tức buông lòng. Cô rời khỏi chỗ ngồi đi lấy thức ăn, hắn cũng đứng dậy đi theo. Em ngồi đi, để anh đi lấy cho. Suýt chút nữa cô cho là hắn đang nói chuyện với mình, cũng không quay đầu lại, đi về khu vực tự phục vụ. Lưu Vĩnh Nham không nhúc nhích, ánh mắt thâm trầm cũng không liếc về phía bạn gái mình. Ninh Hòa nhìn Lưu Vĩnh Nham một cái. Bộ dạng Lưu Vĩnh Nham khá ưa nhìn, đeo một cặp kính gọng vuông trên mặt, khung xương góc cạnh. Từ khi Hoàng Nhất Diễn cùng Kim Sán Sán thành lập ban nhạc, Lưu Vĩnh Nham càng thêm oán hận vì xương thạch của hắn có tài nhưng lại không gặp thời vận tốt. Bạn trai của cô hình như đối với cô không tốt lắm. Lúc đến khu lấy thức ăn, Ninh Hòa đứng cạnh Hoàng Nhất Diễn nói. Cô lạnh lùng. Chính mình cũng một thân bùn lầy, còn không lau chùi sạch sẽ thì đừng xen vào chuyện người khác. Ninh Hòa lại nói. Nếu nhân khí cô tốt thêm một chút thì sắc mặt bạn trai cô cũng không khác gì đâu, giống như vừa đi dạo một vòng ở Bắc Cực vậy. Bây giờ nhớ lại hai câu của hắn ngày đó, điều đó đánh trúng tình cảnh của cô. Cô ở cùng với Lưu Vĩnh Nham chẳng khác gì một đứa ngốc, vừa chỉ độn vừa u uất. Sau khi hải khách quay lại chỗ ngồi của mình, Phạm Lộ cũng không nhắc đến Minh Vọng Thư nữa. Chủ đề tán sóc của họ vẫn xoay quanh giới giải trí. Hải khách làm chó săn đã nhiều năm, khiến chính bản thân hắn cũng bị nhiễm tính bắt quái, thích nghe chuyện của người khác. Chủ đề hot sất giải trí gần đây bàn tán nhiều nhất là một trong ngũ đại lưu lượng tên Củ Hoa Huy. Từ chân tơ đến kẽ tóc, từ ngón chân đến nhân trung, giống như có thể phân tách thành 365 bộ phận. Mỗi ngày đem một bộ phận lên bảng hot sớt để người ta thảo luận. Hot sớt hôm nay là đau lòng quá đi, khúc khúc đát hơi một cái. Hải khách xem xong các trang tin tức giải trí, tắt app của Huawei năm nay đúng là bạo hồng rồi. Dựa theo hiểu biết của Ninh Hòa với Hải khách, câu này của hắn hàm ý chính là Hải khách biết rõ chuyện mà củ Huawei không muốn người khác biết. Hải khách định mở miệng, lại nghiêng đầu liếc nhìn Phạm Lộ. Một dòng khí nóng đến suốt đường lại dừng ở lồng ngực. Hắn chịu khó nuốt nước bọt ngăn trở câu nói định bột miệng thốt ra. Lúc này Phạm Lộ đi toilet, đợi cô ấy đi xa, Hải khách không nhịn được liền nói luôn. Năm ngoái tiết mục trong cuộc thi tuyển tú của củ Huawei chỉ một đêm bắt thành danh. Trong các hạng mục giải trí và thông tin bát quái, hắn đều xếp thứ nhất. Hắn ta rất thông minh, nắm bắt cơ hội trên trời rơi xuống này. Một đường xuôi trào mát máy, một số thương hiệu lớn đã muốn mời hắn làm đại diện. Anh đoán đến cuối năm nay chắc chắn hắn sẽ có tên trong bảng danh sách người nổi tiếng có thu nhập khủng nhất năm đấy. Ninh Hỏa nghe được ý tứ của Hải khách. Cánh cửa mà thượng đế an bài là phúc là họa, không gõ thử thì sao mà biết được. Hải khách còn tận tình khuyên bảo, cậu đến gõ thử đi, đi một chương trình tạp kỹ cũng không mất mát gì mà. Kết quả tệ nhất cũng là tình cảnh của cậu hiện giờ thôi, không nóng không lành. Nhưng nếu đi thì cậu còn có 50% may mắn, không đi thì quá đáng tiếc rồi. Sao anh không tự mình đi đi? Anh Hải khách chỉ muốn cầm lấy nồi lẩu đập vào đầu Ninh Hòa. Ôi trời ơi, nếu anh mà có được dáng vẻ này của cậu thì anh đây đã sớm trở thành một tiểu thịt tươi, còn phải ở đây ngày ngày đang chịu cái thói nóng lạnh của cậu sao? Hải khách thật sự tức sắp ói máu. Nhìn vẻ ngoài của hắn cũng đâu giống hòa thượng thiếu lâm tự đâu, sao lại toàn gặp những kẻ ôm lòng tu hành chính quả không màng danh lợi thế này? Không đúng, hắn cũng từng nâng đỡ vài người nổi tiếng mà. Oanh liệt nhất phải kể đến cô minh tinh dòng máu lai Hoa Âu năm ngoái, cả người toát lên khí chất cao ngạo quyến rũ. Cô ấy từng luyện tập vũ đạo mấy năm, thế là hắn cho cô cơ hội tham gia một cuộc thi tài năng về vũ đạo mà cô ta cũng không thua kém ai, lọt vào top 10 người cuối cùng. Có điều hắn lại không đủ may mắn, không ký trước thỏa thuận cam kết với người ta. Lúc nhớ đến chuyện này thì cô đã bị một công ty khác cỡ mất. Hắn đứng cách một đại dương, nhìn theo ánh sáng nổi tiếng của người ta mà tiếc rẻ, biết vậy đã không làm rồi. Một ngày tình cờ hắn gặp lại cô ấy, không nhịn được hỏi chuyện này. Vẻ mặt cô ấy vô tội. Anh Hải, anh cũng có nói em cứ nghĩ giấc mơ của anh là trở thành một diễn viên thực thụ. Hải khách giống lên. Nhưng tôi cũng không nói, mình không muốn làm người quản lý ngôi sao mà. Trong giấc mộng của hắn vẫn trở thành một tỷ phú giàu sụ nữa. Không biết bao nhiêu giấc mộng lớn của những người con xa quê đều phải cúi đầu nhận thua trước cái bể nhuộm nhơ nhuốc nơi thành thị này. Hắn muốn kéo theo Ninh Hòa cùng đầu hàng với hắn. Ninh Hòa hỏi, còn có cái nào khác sâu yêu đương không? Một dòng khí nóng trong người hắn lại bị chặn giữa chừng. Cậu đột nhiên hỏi, em cũng không kịp chuẩn bị. Hắn dừng lại. Những cái khác đều là chương trình của các ngôi sao lớn, mấy cái dành cho người mới như cậu cũng chỉ còn sót lại sâu tuyển tú với tranh luận. Cậu biết nhảy không? Không biết. Nhiều nhất hắn chỉ biết chạy bộ thôi. Biết hát không? Hải khách tức giận hỏi tiếp. Không thích. Còn tranh luận? Lời tranh cái lắm. Vậy không cần phải nói nữa. Hải khách giận mạnh bình nước lên bàn. Không phải bên cạnh cậu nhiều phụ nữ thế sao? Tán gái là thứ cậu am hiểu nhất, tham gia chương trình thì hiện được ưu thế của mình, đây chính là cơ hội trời ban đấy ông anh à. Ninh Hỏa sửa lại, là bọn họ tán tôi mà, đều như nhau thôi. Hải khách thật sự muốn bùng nổ rồi. Có rất nhiều chương trình tạp kỹ yêu đương của người nổi tiếng khiến khán giả xem phát ngán, người mới như cậu vừa vặn thu hút sự hứng thú của khán giả, nhưng mà không ai muốn xem người qua đường nói chuyện yêu đương trên TV cả. Cái người ta muốn xem là những trai xinh gái đẹp chơi trò yêu đương mập mờ kia kìa. Ninh Hỏa gật đầu. Ừ, hiểu rồi. Trong mắt Hải khách dấy lên tia hy vọng. Sáng mai cậu trả lời anh. Được. Lúc Phạm Lộ trở về, Hải khách đã không nói đề tài này nữa. Phạm Lộ ngồi một lúc thì nói có bạn đến đón, nói xong liền trốn mất. Cũng không cần tốn một phân tiền mà vẫn có cá thịt để bụng, Hải khách đứng dậy theo. Buổi tối anh còn phải chuẩn bị vài thứ cho đạo diễn Đinh, đi trước đây. Cuối cùng người trả tiền là Ninh Hỏa, mời Hải khách ăn cơm. Tất nhiên Ninh Hỏa không có vấn đề gì, nhưng lại phải trả thêm phần Phạm Lộ. Hắn quả thật rất miễn cưỡng. Cuối cùng hóa đơn bản bên cạnh cũng do hắn trả. Hoàng Nhất Diễn nói cảm ơn. Vợ khách sáo rồi. Ninh Hỏa cười cười. Cô hơi trầm ngâm. Vừa rồi Hải khách than ngắn thở dài không nhỏ, cô nghe vào tai không sót chữ nào, vô cùng rất ràng rành mạch. Trước đây có thời gian Minh Vọng Thư và Ninh Hòa thường xuyên cãi nhau, cô ấy oán than hắn hết ăn nệ nằm. Giá nhà thuê ở thành phố S đắt đỏ như thế, anh lại không có công ăn việc làm gì. Thu nhập hiện giờ của tôi ngày càng cao, tương lai sẽ còn có thể kiếm được nhiều hơn thế. Anh lại thật sự ôm mộng là một tiểu bạch kiểm an nhàn như vậy. Lời này có chút quá đáng. Ninh Hòa có công việc, cũng kiếm ra tiền, chỉ là kém hơn so với Minh Vọng Thư, nhưng cũng không đến mức khiến cô ấy phun ra ba chữ tiểu bạch kiểm. Lúc đó Hoàng Nhất Diễn còn nói, khuôn mặt của cậu ta còn có thể kiếm cơm đấy. Đây là cô nói thật lòng. Khuôn mặt Ninh Hòa thật sự rất đẹp trai, tinh tế lại không nhu nhược, mắt mày trong sáng, khí chất nam tính người người, nhưng lại không quá thô cứng. Tất nhiên trong lúc mọi người đều thưởng thức chuẩn mực cái đẹp này, thì hắn xin đúng thời rồi còn gì. Minh Vọng Thư bĩu môi, cố ý cuộn đầu lưỡi. Kiếm cơm bằng khuôn mặt thì sao đáng là đàn ông chứ. Cũng vì lời nói này mà mỗi khi Ninh Hòa ở cùng cô ấy đều trong bộ dạng lôi thôi lếch thếch, mặc đồ không khác gì mấy người ăn hàng xong vỉa hè, chỉ cần mang theo dép lê liền có thể ra ngoài đường. Thật ra vẻ ngoài tươi sáng mới chính là cần câu cơm hiệu quả của hắn. Chương trình tạp kỹ kia rất hợp với anh. Hoàng Nhất Diễn cầm một ly trà chanh dây. Cái nào? Ninh Hòa đứng ngồi ở bàn của cô. Ừ, cái đó thì hẹn hò rất phiền phức. Chương trình thực tế đều có kịch bản mà, chỉ là diễn thôi. Trong suốt một năm qua, hắn với ai mà không diễn, nói đến cuộc hôn nhân này lại càng hoang đường. Hắn thắc mắc. Em muốn anh đi à? Em nói là phù hợp với anh, còn đi hay không thì do anh quyết định. Anh vẫn còn nhớ lúc trước khi chúng ta kết hôn. Chuyện đã qua rồi. Ninh Hòa dành lấy ly trà chanh dây trên tay cô, ngậm lấy ống hút cô vừa uống. Sớm biết sau khi kết hôn em đã đi dạo Bắc Cực thì anh đã không cầu hôn em. Chúng ta chỉ là đôi bên cùng có lợi, không ai nợ ai. Lời này còn nói cho hắn nghe, nhưng cũng là nói cho chính mình nghe. Hôn nhân không tình yêu, điều đáng sợ nhất là phim giả tình thật. Người đàn ông trước mặt giống như một bàn cờ trong đêm tối u tối, cũng giống vách núi mờ mịt cao vạn trượng không thấy đáy. Ngọn đèn hài hòa đó có thể là một đốm lửa hy vọng, nhưng cũng có thể là đôi mắt của loài hổ báo đang rình rập. Cô không cho phép bản thân lại mua xe bục mình lần nữa. Ninh Hòa nắm nắm tay mình. Vợ à, anh đau quá. Trên vành tay trắng không có dấu vết gì, hắn lại nói. Lời nói không khác gì mũi tên nhọn đâm xuyên qua. Trước mặt Ninh Hòa, Hoàng Nhất Diễn không khác gì một cục bông. Cô xấu xa, cô lạnh nhạt, tất cả đều bị một tay hắn đấm tan hết. Hoàng Nhất Diễn đúng là gặp phải khắc tinh của mình mà. Cô đứng dậy. Về nhà thôi. Trước nhà từ miệng cô thốt ra ngày càng dễ nghe. Ninh Hòa ngẩng đầu. Vợ ăn no rồi à? Bị anh chọc no rồi. Ngược lại hắn lại rất thích thú. Nghe rất có hương vị. Vợ chồng sống chung. Đối với cuộc hôn nhân này, chỉ có hắn là luôn treo ngoài miệng, riêng Hoàng Nhất Diễn lại xem là một trò đùa. Mà cô cũng tin chắc rằng nó chỉ là một trò đùa không hơn không kém. Đêm này ngay sang đường đi nước bước mà hải khách bày ra cho Ninh Hòa, hắn đúng là đá kê chân của cô. Còn cô có lẽ là chướng ngại vật cản đường hắn. Mà cô lúc mọi thứ kết thúc liệu có dao động? Xe taxi chạy về hướng Vinh Hồ Sơn Trang. Lúc đi ngang qua một trạm xe công cộng, có hai người thợ miệt mài đối biển quảng cáo. Tấm áp phích mới kia chính là quảng cáo điện thoại di động do Thái Tân Thu làm đại diện. Nguyên dòng chữ, cả sĩ gốc to tướng hẳn xuống gò má của cô ta. Ninh Hòa liếc mắt một cái liền nhận thấy. Hắn hỏi. Vợ à, em thật sự mong anh tham gia chương trình kia. Hoàng Nhất Sĩ nhìn ảnh chụp của Thái Tân Thu. Nếu anh nổi tiếng rồi thì sẽ càng có lợi cho em đúng không? Hắn im lặng hồi lâu, đến khi cô phát hiện có điểm kỳ quái, quay đầu lại nhìn hắn. Ninh Hòa che giấu biểu tình trên mặt. Hiểu rồi. Chỉ một câu đã đủ khiến bầu không khí trong nháy mắt đông cứng lại. Cô nói thêm. Em chỉ muốn tốt cho anh. Nói cứ như mẹ anh vậy. Ánh sáng lướt phanh qua mặt hắn, tạo thành một tấm mặt nạ ngũ sắc. Cô nhìn khung cảnh đường phố bên ngoài. Anh thích thì đi. Hắn cũng quay mặt qua. Không khí trong xe đột nhiên ngượng ngùng. Hoàng Nhất Diễn liền không nói nữa. Cô phát hiện khi hắn không còn bày ra dáng vẻ cợt nhà với mình, thì thật sự cả hai chẳng có gì để nói. Ngoài xe náo nhiệt, trong xe lại vô cùng yên ắng. Thẳng đến khi vào Vĩnh Hồ Sơn Trang, tài xế giống như cũng bị nhiễm bầu không khí trầm mặc này. Lúc đến nơi, Ông ta quay đầu nhìn, không nói gì. Hoàng Nhất Sĩ ngồi ở bên ngoài nên xuống xe trước. Ninh Hoàng không nhúc nhích, cô liếc hắn một cái. Anh có việc tối nay không về nhà? Hắn trốn trong bóng tối. Được. Cô đóng cửa xe lại. Ninh Hoàng nói với tài xế điểm đến. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trăng ảm đạm treo trên ngọn cây, sao trên trời thưa thớt. Bóng dáng cô đơn của cô như được phủ thêm một tầng bi thương u uất, không thể để cô lay động được. Xe biến mất tại ngã rẽ. Hoàng Nhất Diễn xoay người trở về. Sau ngày tình cờ gặp Minh Họa ở buổi xưa, hình như có gì đó đang chậm chạp thay đổi. Hồ nước đóng băng chỉ còn sót lại một tầng băng mỏng. Ngày ngày sóng nước chảy trôi, nhưng cô lại không hề phát hiện. Thật nguy hiểm. Hải khách báo với tủ tư liệu có một nam một nữ thông qua khảo hạch. Người nam quả thật là Ninh Hòa. Lúc nhận được thông báo của đạo diễn Đinh, Hải khách nắm tay thành chữ thập, sau đó lại làm động tác ăn mừng. Có cơ hội tới rồi, chiến thôi. Ninh Hòa nghe xong lại không quá bất ngờ. Sao vậy? Hải khách cầm lấy một quyển tạp chí bên cạnh, đánh lên bả vai Ninh Hòa. Không cần tỏ ra ỉu xìu như thế. Để anh nói với cậu về các điều cần chú ý khi đi phỏng vấn. Được. So với dáng vẻ xui chào nhiệt huyết của hải khách, Ninh Hòa lại lười biếng không quan tâm. Hắn nằm trên sofa, bên tai nghe hải khách lải nhải, nhưng tâm tư đã sớm chạy đi đâu mất. Mấy ngày nay hắn sống trong một căn nhà khác, đây vốn là nhà hắn đầu tư, cách bối sư không xa nên hắn quyết định ở đó. Sáng sớm hôm nay, những tia nắng ấm áp len lỏi khắp màn cửa sổ. Hắn vén chăn trên người, dưới quần ẩm ướt, trong không khí thoang thoảng mùi ngây ngấy. Đây chắc chắn không phải do tác dụng của quang hợp, dù ánh nắng mặt trời vẫn đang không ngừng vẫy gọi hắn. Ninh Hòa di chuyển thói quen xấu của cha mình, bạn gái cũ năm lần bảy lượt hết khuyên răn này ép buộc hắn từ bỏ rất nhiều thói quen không tốt, lại rèn luyện hắn trở thành một người tình lý tưởng. Bạn gái trước hết lòng đào tạo giáo dục, hắn tốt nghiệp thành công, ngược lại người được lợi lại là Hoàng Nhất Diễn. Hoàng Nhất Diễn khi nhàn rỗi thì xem hắn chẳng khác nào không khí, chỉ lúc có chuyện cần nhờ thì mới nhớ đến hắn. Trong cuộc hôn nhân này, hắn đã phạm phải một sai lầm, đó chính là xem chuyện cưới xin không khác gì làm từ thiện. Ngoài trừ một người vợ mặt lạnh như băng thì còn lại cái gì cũng không có, ngay cả chăn giường cũng lạnh lẽo. Có tên đàn ông nào vừa kết hôn một năm mà liên tục phải nằm mộng xuân như hắn không? Đúng là không can tâm mà. Lửa giận của Ninh Hòa bốc lên đầu, hắn đột nhiên bật ngồi dậy. Tôi có việc ra ngoài một chuyến. Hải khách đang nói một nửa. Này, này! Hắn gọi theo hai tiếng nhưng cũng không ai đáp lại. Hắn dùng tay phải xoa xoa chán, lẩm bẩm một mình. Mấy chuyện còn con, không đáng tức giận, nếu không sẽ phiền chết mất. Hắn hít lấy một hơi. Đúng lúc mình có một phần tài liệu trong hạng mục công việc, mặc kệ hắn đi, không nên tức giận. Dừng lại 3 giây, hắn giống lên. Mẹ kiếp, đúng là có quỷ mà. Ninh Hòa, tôi đây sẽ chỉnh chết cậu. Ninh Hòa ra khỏi thang máy, bấm một dãy số điện thoại. 10 giây sau bên kia có người nhận. Nghe. Bốn bể yên ắng, hắn xưng hô thân mật. Vợ à, em đang ở đâu vậy? Đang chở khách đến bờ sông phía nam. Hoàng Nhất Diễn trả lời rất tự nhiên, dường như hoàn toàn quên mất chuyện không vui tối qua. Vợ của hắn đúng là người rộng lượng. Trùng hợp thật, để bố dư đón anh đi. Dựa vào gì? Cô cũng không nhận đơn đặt xe của hắn. Dựa vào việc anh là chồng em. Hắn ngẩng đầu nhìn ánh nắng bên ngoài, lúc ấm lúc nóng. Hắn ăn trúng thuốc nổ à? Nào, đến gọi anh. Hắn cúp điện thoại. Sự khác thường của Ninh Hòa khiến Hoàng Nhất Diễn bất an. Cô cũng không hỏi, liền nghe theo lời hắn. Sau khi thả khách xong thì lại xe đến bối sư. Hoàng Nhất Diễn cứ nghĩ hắn lại nhớ đến chuyện trước kia của Minh Vọng Thư. Dù sao thì Ninh Hòa cũng chỉ nhớ duy nhất bạn gái cũ của hắn. Trên đường cô bị kẹt xe, liền nhắn tin cho hắn. Anh có chuyện gì muốn nói sao? Đến rồi à? Cô chụp ảnh con đường đã bị ùn tắc gửi cho hắn. Bên này Ninh Hòa bất giác nở nụ cười. Thật mới mẻ, hóa ra vợ hắn không phải người chỉ biết nhắn 10 chữ cái, lại còn có thể gửi hình ảnh cho hắn. Hắn xem lại nhật ký trò chuyện của hai người, hầu hết đều là những đoạn tin nhắn sát sao nhạt nhẽo. Ngày thêm vào danh sách bạn bè là vào tiếp năm kia, mục đích chỉ là để phát lì xì. Cũng vào ngày đó 3 tháng sau, hai người mới bắt đầu nhắn tin. Hoàng Nhất Diễn nhắn. Ở nhà. Hoàng Nhất Diễn nhắn tiếp. Tôi không mang theo chìa khóa. Ninh Hòa nhắn lại. Trò đùa cái tháng tư à? Mở cửa. Hắn liếc mắt một lượt những đoạn tin nhắn khác, lúc này mới trả lời. Vợ đừng vội, cứ từ từ lái xe, anh chờ em. Cô đang định nhắn trả lời thì xe trước đã chạy đi. Cô buộc phải nhanh chóng nhấn ga chạy theo. Trải qua một đường đi đi rừng rừng, cuối cùng cũng đến Bối Dư. Ninh Hòa đứng đó, một tay đút túi áo, một tay nghịch di động, khuôn mặt tuấn tú bị vành mũ lưỡi chai màu đen che hết phần nửa. Hoàng Nhất Diễn dừng xe bên đường, gọi video cho hắn. Lúc đầu cô chỉ định báo 2 tiếng để hắn biết mình tới rồi, lại không ngờ hắn nhấc máy nhanh như thế. Một giây sau, màn hình hiện lên hình ảnh video của hắn. Khuôn mặt bị phóng đại quá cỡ hiện ra trên màn hình, hắn cười. Vợ à. Hoàng Nhất Diễn không thể so sánh với khuôn mặt điển trai không góc chết của hắn. Lúc cô kéo điện thoại lại gần thì mặt mình cũng bị phóng to như cái chậu, thế là phải để điện thoại xa xa một chút. Lên xe đi. Đây là lần đầu tiên chúng ta gọi video cho nhau. Hắn kéo về mút sang một bên. Lên xe. Đến ngay đây. Hắn thả điện thoại vào trong túi, xoay người thông thả đi lại gần. Trước mắt hắn bỗng bất ngờ xuất hiện một bóng người xinh xắn. Hắn không biết là ai, có điều hình như người kia đã quan sát hắn được một lúc, nụ cười trên môi rất có ý vị. Đột nhiên hắn cảm thấy điều chẳng lành, hắn lại kéo vành mũ xuống thấp, cúi đầu mở cửa xe. Ninh Hòa. Tiếng gọi kia lập tức truyền đến, sắc mặt Hoàng Nhất Diễn hơi thay đổi. Nhìn vào làn váy xinh biết lay động xinh đẹp trong gương, Ninh Hòa đứng yên nhìn một cái. Trông hợp vậy. Đi đâu thế? Người tới có lúm đồng tiền xinh như hoa, đôi mắt sáng ngời hơi liếc vào trong xe. Công việc. Hắn có phần lạnh nhạt. Tôi đang vội, đi trước. Hắn nói xong liền lên xe. Hoàng Nhất Diễn nhìn hắn kỳ quái. Hắn kẻ dây an toàn. Nghe nà. Không có. Cô thể thốt phủ nhận. Cô gái bên ngoài góc kính xe, dựa vào phép lịch sự của tài xế, Hoàng Nhất Diễn kéo cửa kính bên phải xuống. Cô gái nhướng mày, làm động tác gọi điện thoại. Từ đây đến cuối tháng em đều rảnh, có gì gọi cho em. Này là ai? Ninh Hòa không cười, đóng cửa kính xe lại. Lúc xe chạy được một khoảng, Hoàng Nhất Diễn dịu giọng hỏi. Hôm nay anh muốn nói gì? Về nhà rồi nói. Hắn kéo vành mũ che kín mặt. Tối hôm qua ngủ không được, để anh nghỉ ngơi một lát đã. Sao cả đêm lại ngủ không được? Lời đến bên miệng muốn hỏi, nhưng rốt cuộc không thốt lên lời. Nằm trước khi Hoàng Nhất Diễn cầm tờ hôn thú trên tay, vừa ra khỏi cục dân chính được vài bước thì quay đầu lại. Ninh Hòa mang giấy chứng nhận kết hôn để vào một túi to, híp mắt cười với cô. Vợ à. Đó là lần đầu tiên hắn gọi ra danh xưng thân mật này. Cô mở miệng nói. Nếu ý tôi là giả định thôi. Hả? Hắn đi lên trước nắm tay cô. Ừ, chắc không phải chuyện tốt. Tương lai nếu trong chúng ta ai tìm thấy tình yêu đích thực của mình thì người kia phải đồng ý ly hôn vô điều kiện. Nghe xong, Ninh Hòa buông tay cô, đi về trước mấy bước, lại quay đầu. Ánh sáng phản chiếu trong mắt hắn không rõ vui buồn. Được. Cô không quan tâm đến chuyện hắn chơi hoa gẹo nguyệt xung quanh, nhưng suốt cuộc hắn lại không tìm thấy, dù tìm thấy cũng thiếu vắng. Cô khốn khổ mắc kẹt trong sa mạc rộng lớn, dần dần bị bờ cát ăn mòn, khắp nơi một mảnh hoang vắng mệt nhoài, không nghe thấy tiếng mưa đêm, càng không nhìn được trăng sáng tỏ. Quả thông gió trong gara xe đã bị hỏng từ lâu, khí thải từ xe bám vào không khí không thể xua tan hết, làm khắp nơi như bị nghét thành mùi trứng thối. Hoàng Nhất Diễn đóng kính xe, ước chừng ngồi đó khoảng 10 phút. Cô muốn châm một điếu thuốc, nhưng rồi lại nhìn xuống. Ninh Hòa ngủ say, dáng vẻ lúc hắn ngủ rất ngoan, không ngáy, cô không làm loạn, chỉ nằm một tư thế duy nhất suốt cả đêm. Có điều lúc thức dậy thì tính khí không tốt chút nào. Cô kéo góc áo của hắn, hắn nhăn mũi một cái, chỉ lẻ mũ trên đầu. Này. Cô lại kéo, hắn rơi thẳng chân rồi thu về, nghiêng đầu sang bên kia. Bốn phía yên tĩnh, trong xe càng không có tiếng động. Ninh Hòa xây sơ ngủ trên ghế, mũ hơi lệch cọ vào trán hắn, sống mũi cao thẳng vết thành một cái bóng hắt lên trên. Hoàng Nhất Diễn lần này túm chặt lấy góc áo hắn, dùng sức kéo thật mạnh. Tỉnh dậy đi. Mũ rơi xuống ngay chỗ nắm tay hắn, mở đôi mắt lim xim còn ngái ngủ. Hắn liếc thấy ánh hoàng hôn nhạt nhòa bên ngoài, hít một hơi. Trễ thế này rồi, có chuyện gì sao? Tối hôm qua anh sao vậy? Hoàng Nhất Diễn nhạy bén hỏi. Xem phim thôi. Ninh Hòa điều chỉnh tư thế, nhanh chóng đáp lời. Hắn nói xong mới giật mình quay đầu sang. Vợ à. Cô rõ ràng rành mạch phun ra từng chữ. Anh đừng tưởng bờ. Anh sẽ chờ em về nhà. Ninh Hòa cười, kéo mũ lưỡi chai, đẩy cửa xe, sải bước chân dài. Đi thôi, lên nhà ngủ tiếp. Ngủ cái gì mà ngủ, Hoàng Nhất Diễn nghĩ đúng hơn là nên nói. Đi lên rồi nói. Cô chậm mất 2 phút mới xuống xe, nguyên nhân là vì không muốn xuất hiện bên cạnh hắn. Sau khi kết hôn, hai người vẫn luôn sống cuộc đời của riêng mình, ngẫu nhiên gặp nhau bên ngoài cũng giả vờ như người xa lạ. Không ngờ là hắn vẫn đang đứng trong sảnh chờ trước thang máy, vừa nhìn thấy cô liền đánh mũi tên đi lên. Hoàng Nhất Diễn lại hỏi: Làm gì vậy, gấp gáp như thế? Nhìn anh giống đang gấp gáp lắm ư? Ninh Hỏa so cầm: Cứ cho là vậy đi. Hoàng Nhất Diễn liếc nhìn Ninh Hỏa một cái không nói gì. Hắn đưa lại mũ lưỡi chai, cúi đầu nhìn di động. Hải khách vừa tạo một nhóm trên WeChat, thêm tài khoản của cô gái kia, gửi đến một loạt những lưu ý liên quan đến công việc. Cô gái kia tên Khương Ngành Hạ, là một học sinh cao trung, nói chuyện với hải khách rất khách khí. Cảm ơn anh Hải. Còn lại là dựa vào bản thân hai người, cô và Ninh Hỏa, rất có cảm giác CP. Nếu cùng tham gia chương trình sẽ càng tốt. Cả hai từng làm việc với nhau trong một dự án quay chụp trang phục cưới. Ninh Hỏa nửa chính nửa tà, cùng với khí chất thanh thuần, gợi cảm của Khương Ngành Hạ, đúng là tạo cảm giác rất giống các cặp yêu nhau, rất gắn kết. Xem xong tin nhắn của hải khách, Ninh Hòa lại nhìn về phía tấm gương phản chiếu trên cửa thang máy. Hoàng Nhất Diễn đứng cạnh ai cũng tạo ra một sự ngăn cách vô hình. Nếu không dựa vào bản thân hắn phàm tục níu kéo, có khi cô đã xuất ra làm ni cô rồi. Cửa thang máy mở ra, Hoàng Nhất Diễn bước vào trong. Ninh Hòa vừa chơi di động vừa ấn xuống số tầng. Hai vợ chồng đều duy trì trạng thái trầm mặc đến khi về nhà. Cô ngồi xuống ghế dựa ở huyền quan, chậm rãi tháo dây giày. Buổi chiều em có muốn nhận đơn, ăn cơm chưa xong sẽ đi ngay. Hắn quan sát cô từ trên cao. Hôm nay em ở cùng anh đi, anh sẽ trả công em. Cô cảm thấy hắn có gì đó rất lạ, ngẩng đầu lên. Hắn rất cao, che mất ánh sáng phía trên, một áp lực vô hình không thể hiểu nổi. Cô đưa tay lên tường lần mò muốn bật đèn. Hắn xoay người đi vào trong, cô lại rụt tay về. Ninh Hỏa chậm rãi đến sofa. Ngồi xuống đi. Cô im lặng làm theo, ngồi cách hắn một khoảng. Hắn đứng dậy, dì đến ngồi cạnh cô. Ánh mắt Hoàng Nhất Diễn càng thêm quỷ dị hỏi: Anh giúp cô làm sao vậy? Hắn cười nghiêng người đến gần cô. Dây lụa trên áo cô vừa vặn rút xuống, ngay khe rãnh trước ngực. Hắn nắm lấy dây lụa, nhẹ nhàng cuốn quanh đầu ngón tay. Vợ à, giấy kết hôn cũng đã nhận, nhà ở cũng đã mua, hình như chúng ta nên làm đốt thủ tục đúng không? Ngẫm lại một lượt cũng không đúng. Hắn vẫn chưa đưa cô về nhà ra mắt người lớn, nhưng mà chuyện này cũng không thành vấn đề. Nghe thấy tiếng vợ trong miệng hắn, cô mới ý thức được hắn là chồng mình. Ngoài trừ dáng vẻ lời biếng của Ninh Hòa, những thứ khác đều ổn mà. Chúng ta vẫn còn chưa làm một chuyện rất quan trọng. Hắn nắm lấy dây lụa kéo một cái, cô bất ngờ không kịp phòng bị liền bị hắn ôm vào lòng, khuôn mặt sững sờ đến mức trắng bệch. Ninh Hòa giữ lấy eo cô. Đêm đậu phòng hoa chúc. Trong 3 chương của bản hợp đồng được lập sau kết hôn, cô không nhắc đến chữ nào về việc sinh hoạt vợ chồng. Hai người trước nay luôn chia phòng ngủ, giống như một loại ăn ý ngầm. Hắn hiện giờ mới nhận thức được bản thân hắn chẳng được chút lợi gì cả. Mua xe xong lại mua nhà, vì tổ tông này còn bày ra bộ mặt thối chừng chừng nhìn hắn, sao lại thấy được. Lúc kịp phản ứng, hai tay Hoàng Nhất Diễn nắm lại thành quyền chống trước ngực hắn. Hắn hơi nhếch môi, giữ chặt cổ tay cô, lại khẽ kéo dây lụa, nhanh chóng trói cô lại. Cô không nén được phóng ánh mắt sắc như sao nhìn hắn. Ninh Hỏa cười lạnh: Nói cho em biết, anh hiện tại dù cầu bất mãn, vô cùng giận dữ, tốt nhất là em nên ngoan ngoãn chịu trói đi. Những phụ nữ kia còn không đủ làm ấm giường cho anh à? Cô trừng to mắt. Ấm cái gì mà ấm? Khi hắn nổi nóng lên liền buông lời thô thiển: Mấy nay trời nóng vẫn là vợ tốt hơn, ngày ngày đều có thể khiến lòng anh lạnh lẽo. Lúc nói đến mấy chữ cuối cùng, xương hàm hắn bạnh ra giống như nghiến răng nghiến lợi. Hoàng Nhất Diễn vừa định mở miệng đã bị hắn lật người. Hắn để cô một cái sau đó nhào tới. Cô nửa nằm quỳ sấp trên ghế sofa, dây lụa trên áo chói chặt tay trước ngực, má phải bị ép vào ghế. Cô chỉ cảm thấy bản thân không khác gì một con rùa lật ngừa, cả người không còn sức phải mặc hắn chậm rãi vuốt ve. Cô kêu lên: Ninh Hỏa, anh nổi điên cái gì hả? Đây là nghĩa vụ vợ chồng. Hắn cúi người nói nhỏ bên tai cô: Vợ à, em nghĩ sao anh lại quyết định kết hôn? Không biết. Giọng cô bắt đầu không ổn rồi. Giờ phút này Ninh Hỏa tự hồ biến thành dáng vẻ người thiếu niên khi vừa mới quen biết, trầm mặc như đám mây đen trôi bên sườn núi tối mù. Tất cả là vì ở cùng em rất sung sướng. Sức lực nam nữ chênh lệch lớn, chỉ cần một tay hắn đã đủ khống chế cô dễ dụa, tay còn lại cách một lớp áo mỏng manh không ngừng chà sát lưng cô. Anh nhớ 3 tháng trước khi chúng ta kết hôn. 3 tháng trước đó, Hoàng Nhất Diễn biết không phải chuyện hay ho gì, cô và Ninh Hòa đã lên giường với nhau. Ngày 18 tháng 2 năm trước, hôm đó là thứ bảy, Hoàng Nhất Diễn và Ninh Hòa đều không phải những người sáng sớm xách cặp đi làm đến tối muộn mới về nhà. Dù có là cuối tuần hay không thì cũng không ảnh hưởng đến chuyện họ lên giường với nhau, đây cũng là thường tình. Trận mưa ngày xuân không khác gì nước mắt của người yêu, nhẹ nhàng từng đợt lại triển miên vương vấn. Mưa không ngừng quất vào mặt Hoàng Nhất Diễn, khiến cô không còn chút huyết sắc. Cuối cùng là lạnh lẽo hay đau đớn, cô cũng chỉ đột không biết được. Kể từ lúc chia tay với Lưu Vĩnh Nham, cô nhìn thấy chính mình ngày càng như u linh tàn rồi. Ngày trước cô mặc đồ đen vì cảm thấy rất ngầu, giờ thì trở thành bệnh nhân mắc bệnh lâu năm. Cô nghĩ có bệnh thì bệnh nặng một lần rồi thôi. Trẻ thơ cơ thể còn sức lực, nhưng liên tiếp vài ngày đều mắc mưa, đến cả một chút cảm mạo cũng không có. Cô giống như quả bóng bay trôi nổi vô định, chỉ hy vọng có ai đó đến đâm mình một nhát cho nổ tung thật thống khoái. Mái tóc dài quá vai thấm ướt một tầng mưa bụi, chậm rãi từ từ nhỏ xuống áo khoác gió sẫm màu. Cô đứng trước cửa phòng cho thuê của mình, tìm chìa khóa hơn nửa ngày mới thấy. Cánh cửa vừa bật mở, mùi rượu bốn phía xộc tới, cô bất giác phải nín thở. Rèm cửa kéo không còn khe hở, tất cả bóng đèn trong nhà đều không bật, ngay cả cái đèn vuông trang trí trên ổ cắm điện cũng bị tắt mất. Hoàng Nhất Diễn đưa tay bật đèn, quả nhiên phòng khách không khác gì một bãi rác. Ninh Hòa nằm trên sofa, rất giống bộ dạng của tên ăn mày thích nhặt rác lang thang ngoài đường. Áo thun trắng cùng quần đùi dính đầy rượu, râu ria xổm xoàm, tóc tai bù xù như ổ gà. Trên bàn trà cùng sofa bày một đống chai rượu, có chai bị đập vỡ một nửa, siêu vẹo dựng trên bàn. Cô bịt mũi đi qua kéo rèm cửa lên, lại mở toang cửa sổ. Mùi hôi thối trong nhà chịu không nổi, cô ra ngoài ban công hít thở. Ninh Hòa bị ánh đèn làm chói mắt, tay trái bất giác che mặt, khàn khàn hỏi: Ai vậy? Nhà này còn có ai nữa? Giây tiếp theo hắn bị câu hỏi của mình chọc cười, hô hấp không thông. Hoàng Nhất Diễn hắt xì một cái, ngón trỏ quệt qua mũi, lập tức sụ mặt. Ninh Hòa, anh đừng quên nhà này có một nửa là do tôi trả tiền, vốn không phải nhà của một mình anh. Tay chơi hắn bỗng nhìn rút xuống. Mình vào thơ đi rồi. Hắn vô cùng nghiêm túc. Đi rồi là bỏ đi, không trở về nữa. Ừ. Hoàng Nhất Diễn để quần áo đã bị phơi khô cong keo sang xào trúc bên cạnh. Lưu Vĩnh Nham đâu? Hắn hỏi. À, đã sớm chia tay. Cô lạnh nhạt như gió thoảng mây bay. Ninh Hòa bỗng nhiên cười. Độc thân rồi. Hắn ngồi dậy, tùy ý cào cào tóc. Có muốn uống một cốc ly chúc mừng không? Anh còn chưa đủ say à? Cô quay đầu, đụng trúng ánh mắt của hắn, trong đó giống như chứa phong tình vạn trùng. Cô rời tầm mắt, đếm số chai rượu đã bị hắn uống hết lăn lóc trên bàn. Tửu lượng của tôi rất tốt. Hắn khoác một tay ra sau lưng, tay còn lại ngắt cây lá của chậu vạn niên thanh bên cạnh. Cô đúng là không thể trông mong hắn thu dọn đống phế tích của mình. Quả loa cởi áo khoác ném một bên, rồi thuần thục dọn dẹp. Men say của Ninh Hòa chưa tan hết, ký ức cũng bị phân tán. Hắn nhìn ra màn mưa bụi mờ mịt ngoài cửa sổ, lại nhìn dáng vẻ bận rộn dọn dẹp trước sau của cô. Qua thật lâu, nhưng giống như cũng không lâu lắm. Đống hỗn độn của hắn bày ra đều bị thu dọn không còn sót thứ gì. Hoàng Nhất Diễn lê tấm thân mệt mỏi ngồi xuống. Nhớ trả tiền công dọn nhà. Ừ. Hắn không biết mình nghe không hiểu, mắt dần mất đi tiêu cự. Cô rót một ly rượu. Ninh Hòa ngồi đó không nhúc nhích, trong mắt hẳn lên màu đỏ ướt át, như sắp không nhịn được mà trào ra ngoài. Muốn khóc thì khóc đi. Cô bị hắn nhìn chăm chú như thế liền nói. Tôi sẽ không cười anh đâu. Hắn giật giật khóe miệng. Hoàng Nhất Diễn đốc hết ly rượu mạnh, lại thất thần mất một lúc. Nhìn Ninh Hòa, hắn đã ngủ rồi. Chất cồn xâm lấn từng tế bào trong cơ thể, khiến cô mệt mỏi. Đang định về phòng ngủ, bước chân có hơi loạng choạng, liền ngã ngồi xuống cạnh sofa. Cô không thể đi được. Ninh Hòa vừa tỉnh lại, nói đúng hơn là lúc nãy không hề ngủ, hiện giờ đang kéo tay cô. Hoàng Nhất Diễn cúi đầu bắt gặp bóng dáng của chính mình trong con người của Ninh Hòa. Cô chưa từng nhìn thấy hình ảnh của mình trong mắt Lưu Vĩnh Nam. Đương nhiên đây có thể chỉ là ảo giác của cô khi say, trừ khi Lưu Vĩnh Nam không có mắt mới không có hình ảnh phản chiếu của cô. Hoàng Nhất Diễn dần dần cảm thấy tác dụng của rượu mạnh thấm vào người, khung ảnh chụp chung của cô và Lưu Vĩnh Nam không ngừng vặn vẹo xoay tròn như cơn lốc. Cô thẫn thờ, giống như tự mình trượt chân, lại giống như bị Ninh Hỏa túm lại. Cô ngã trên người hắn, hắn kêu một tiếng, cô sợ đến mức giật mình, tay chân luống cuống bỏ dậy, lại không cẩn thận túm phải tán lá cây Vạn Niên Thanh. Ninh Hỏa ấn thắt lưng cô, Hoàng Nhất Diễn lại vô lực, bị kéo nằm sấp trên ghế. Cô thật sự rất mệt. Cô thường ngủ không sâu, ban đêm vẫn có thể mơ màng nghe được tiếng động ồn ào của thế giới bên ngoài. Có một lần cô chăn trở vì chuyện cũ nên nửa đêm phải lật đật đi tìm thuốc giảm đau, nhưng thuốc giảm đau vẫn không thể cứu rỗi cô khỏi bi thương. Thứ cô cần là một mũi tiêm cho trái tim mình thêm mạnh mẽ. Tiếng tim đập dồn dập trong ngực hắn, một khúc nhạc êm dịu khiến cô mê say. Cô chạm nhẹ lên mặt hắn, ngón tay dịu dàng vươn về chỗ sâu lún phún, lại vô tình miết tới đôi môi mềm mại. Tay cô không khống chế được tiến vào trong miệng hắn, khuấy đảo từng hồi. Thật lâu sau, cô như nghe thấy bài hát ru êm ái đã chuyển thành khúc nhạc dốc nồng nhiệt. Đầu ngón tay bị hắn hung hăng cắn một cái, cảm giác có gì mềm mại lướt qua mặt cô, bắt đầu mơn trớn vành tai, sau đến hai bên má, vừa ướt át vừa nóng bỏng. Môi cô bị mút lấy, đầu lưỡi hắn linh hoạt liếm láo răng cô, đến khi hai người không thể thở được nữa mới chịu buông ra. Ninh Hỏa đỡ cô ngồi dậy, lại đẩy ngã về, không khí tươi mát tràn vào lồng ngực. Hoàng Nhất Diễn đang ngửa đầu thở dốc, cô mơ màng đến không biết được người đàn ông đang quỳ trước mặt mình là ai. Cô chỉ biết hắn là tro bụi của pháo hoa đã tàn, phiêu đãng dưới ánh trăng trên bầu trời đêm lạnh lẽo. Ninh Hỏa với áo thun rồi nhanh chóng cởi ra, cúi người xuống. Hoàng Nhất Diễn túm chặt lấy cánh tay rắn chắc của hắn, tay còn lại che mắt hắn. "Là tôi." Giọng hắn hơi khàn khàn. "Anh biết." "Là tôi ngủ với anh." Cô tuyên bố quyền chủ động. "Được." Hắn giống như không quan tâm đến việc ai ngủ với ai, mái tóc che khuất được con người đen như mực. Lúc cúi đầu hôn cô không thể nhìn rõ chuyển động trong mắt hắn. Nói được làm được, cô thật sự đã lên giường với hắn. Nhưng vì sao lại muốn ngủ với hắn? Khi tỉnh rượu, Hoàng Nhất Diễn thở hắt ra một ngụm khí, chôn tránh lý trí đã trở về. Cô rút cuộc nghĩ mãi không thông. Bọn họ xong chuyện cũng không chỉ làm một lần. Từ trên sofa lăn lên giường, quấn quýt nhau trong phòng tắm, rồi lại đè nhau trên nệm ấm, tiếp tục làm. Cả người Hoàng Nhất Diễn đều được bọc trong chăn, kéo cao đến đỉnh đầu, nhìn không khác gì một con sâu lông. Lúc nhấc chân lại vô tình chạm phải một vũng ẩm ướt, có thể là của cô, cũng có khi là của hắn. Cô lăn lộn trong chăn, thân thể trần trụi của Ninh Hỏa nằm trên giường, cho đến khi dưỡng khí không còn bao nhiêu, Hoàng Nhất Diễn mới chịu ló cái đầu ra khỏi góc chăn. Một khuôn mặt lạnh nhạt, mùi vị tình dục của nam nữ hoan ái vẫn thông thoảng trong không khí. Nhịp thở của cô đã nhẹ nhàng hơn. "Chuyện hôm nay không cần anh chịu trách nhiệm." "Được."